Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Phong Linh, beta, Thỏ SN, ngày đó ta không thể nhớ rõ rốt cuộc ta đã bị đánh bao nhiêu roi. Thân thể ta sớm đã trở nên tê dại, nước mắt chảy xuống, dòng nước nóng bỏng dần dần trở nên lạnh lẽo. Thiên phi liếc nhìn ta cười lên thành tiếng, vô cùng đắc ý. Chỉ có thiên lục vẫn kéo ống tay áo phu nhân thay ta cầu xin tha thứ, chỉ là không ai rảnh để ý đến nàng. Ta chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của phu nhân hết lần này đến lần khác vang vọng bên tai, bà ta nói. Còn nhỏ mà đã hư hỏng giống như mẹ ngươi, đã có thói quen trộm đồ của người khác, bổn phu nhân hôm nay muốn cho ngươi biết không phải là của ngươi, ngươi tuyệt đối không được đụng vào. Nếu còn tái phạm một lần nữa ta sẽ đánh gãy tay ngươi. Từng câu từng chữ của bà ta như ẩn chứa lưỡi dao bén nhọn. Xem như ta đã hiểu, bà ta cũng không phải thật sự không biết là ta bị oan, bà ta chỉ là không muốn nói lý lẽ. Đánh là đánh, dù sao ta cũng chỉ là con gái của một tỳ thiếp, huồng hồ lại là một tỳ thiếp thất sủng. Nhưng khi nghe bà ta nói ta trộm đồ của người khác, ta thật sự không nhịn được mà muốn cười. Ẩn ý mà bà ta muốn nói ta đương nhiên hiểu, nhưng mà lòng dạ bà ta đâu cần phải hẹp hòi như vậy. Mẹ ta đã trộm cái gì của bà ta cơ chứ? Cha ta ư, ha ha, đừng nói đùa vậy chứ. Mẹ ta chẳng những không có được trái tim của cha ta, mà cũng không có được con người của ông ấy. Thực ra ta chỉ là một người ngoài mang họ Tang trong Tang phủ mà thôi. Ta biết nhiều năm qua ta nhẫn nhịn, phu nhân không tìm được lỗi của ta, trong lòng bà ta nhất định là rất khó chịu. Cho nên hôm nay, bà ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Ta cũng hiểu rất rõ, phản kháng chỉ làm cho ta càng chịu kết cục bi thảm hơn mà thôi. Rồi đánh vào người ta nghe thấy Thiên Phi cười nói. Tang gia là dòng dõi danh gia vọng tộc, không thể để cho người khác nói chúng ta ngược đãi ngươi được. Từ đáy lòng ta cười lạnh, lời nói này thực sự rất hay nha. Lúc cha tới ta đã đau đớn đến mức nằm cuộn mình trên nền đất, toàn thân ta run lên. Ông ta chỉ liếc nhìn ta đúng một cái, thản nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? À, phu nhân bình tĩnh tiến lên phía trước mở miệng nói. Làm chuyện sai tiếp thấy vậy nên thay lão gia dạy bảo đó mà. À, cha ta đáp lại cũng không nhìn đến ta, chỉ nhìn Thiên Phi và Thiên Lục nói. Tiên sinh dậy đàn đã đến, hai con còn không nhanh qua đó đi. Thiên Phi vừa nghe, vội cười nói. Dạ, Phi Nhi sẽ đi ngay đây ạ. Nói xong, nàng ta xoay người kéo Thiên Lục đi. Thiên Lục do dự một chút cũng chỉ nói. Vậy Lục Nhi cũng đi đây ạ. Trước khi ra cửa cũng không quên nhìn thoáng qua ta. Ta cắn môi cố ý không nhìn nàng ta. Ta không cần sự thương hại của nàng ta. Cha ở đây, bọn nha đầu đánh ta nãy giờ lực đạo trên tay cũng giảm xuống rõ ràng, nhưng ta vẫn đau đớn như trước. Cha lại chần chờ một chút, nói là có chuyện quan trọng, liền xoay người bước ra ngoài. Bước qua cửa được nửa bước, ông ta quay đầu lại nói với phu nhân. Đừng đánh chết, à cha của ta chỉ biết nói một câu như vậy. Đừng đánh chết, đối với ông ta mà nói, chỉ cần không xảy ra chuyện, ông ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến chuyện của ta. Tang tử, ngươi có nghe thấy gì không? Ông ta nói, đừng đánh chết, mặc dù thân thể ta rất đau đớn thế nhưng lúc này ta thực sự rất muốn cười. Nhưng mà ta lại cố gắng kiềm chế lại, ở Tang gia 12 năm cái gì ta cũng không học được nhưng lại học được cách ẩn nhẫn. Ta chỉ là một đứa bé ta, góc truyện audio.com, làm sao có thể bảo vệ chính mình được, ta chỉ biết tự nói với bản thân mình hết lần này đến lần khác Tang phủ, không có ai là người tốt cả. Người đánh ta trình độ rất lợi hại. Ta rất đau đớn, nhưng chỉ bị thương ngoài da thực sự không thể chết được. Thậm chí những nơi bị roi quất qua da cũng không để lại vết xước, ngay cả thuốc cũng không cần bôi. Ta không biết rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh nữa. Phu nhân cảm thấy đã dạy dỗ đủ rồi, mới thả ta ra. Sắc trời lúc này đã khuya, toàn thân ta đau đớn thế nhưng ta vẫn không muốn trở về phòng. Đi tới đi lui ta lại đi đến cổng lớn, trong một giây sừng sốt ta vẫn bước chân ra khỏi cửa. Gia đình giữ cửa cũng không cản ta, ta chỉ là một con nha đầu hoang dã trong Tang phủ, ai quan tâm đến ta làm gì. Ngày ấy sau khi ra khỏi Tang phủ ta rất muốn đi tìm Cố Khanh Hằng, ta muốn tố cáo với hắn. Chỉ là ta không biết Cố phủ ở đâu, vốn dĩ muốn hỏi đường, nhưng sau đó ta nghĩ thông suốt. Cố Khanh Hằng chẳng qua chỉ là một cậu nhóc, hắn có thể làm chủ được gì đây. Cuối cùng vẫn là ta đã quá ngây thơ rồi, nghĩ như vậy ta không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút dường như sắp mưa, chỉ là ta vẫn không muốn trở về Tang phủ. Ta không vội vã, bởi vì ta biết đi qua hết con đường này, về phía trước một dặm có một ngôi miếu. Ta chạy một đoạn đường, dừng lại, đi một đoạn, rồi lại tiếp tục chạy. không biết vì sao ta vừa nghĩ đến hôm nay không phải ngủ ở Tang phủ thì những đau đớn kia đều đột nhiên biến mất. Ta chưa từng ghé qua ngôi miếu kia, chỉ là trước đây ta có nghe nói đến. Nơi này cách Tang phủ cũng không xa lắm, có lẽ trong tiềm thức của ta vẫn còn hy vọng sẽ có người ở Tang phủ đến tìm ta. Khi đó ta thật sự nghĩ nếu có người đến tìm ta sẽ theo bọn họ hồi phủ. Từ nay về sau, sẽ không bỏ đi nữa. Chỉ là hy vọng thì luôn đẹp đẽ, nhưng sự thật lại luôn luôn không như mình mong muốn. Đi đến cửa miếu, mưa tí tách rơi xuống. Cách chương.